Chương 4963, dụ hoặc nhiều lắm. Trang diện một mảng yên tĩnh, tất cả cường giả tu sĩ nhìn chằm chằm cửa ra vào sơn cốc. Khi Lý Thất Dạ lúc đi ra, hắn gánh một cánh củi hướng bên ngoài đến. Bí Thất Dạ gánh củi trên bờ vài mười phần phân lượng chiếu nặng, để ép đòn gánh cúi xuống. Theo bước chân hắn, đòn gánh phát ra chi chi chi vang, tựa hồ là củi củi chiếu nặng bất cứ lúc nào cũng đem đòn gánh trên bờ vai để gãy. Dù trên bờ vai gánh nặng chiếu lại với hắn chẳng thành ảnh hưởng, hắn y nguyên có thể thẳng tắp cái eo, nệ đến bộ pháp bước nhẹ, thần thái nhẹ nhõm tự do. Tình huống như vậy mọi người là không kinh ngạc, chẳng ngoài ý muốn. Dù sao với bất luận tu sĩ, một cái gánh củi nặng hơn nữa cũng chỉ có hạn. Dù sao một cái cường giả thực lực từ hậu cuồng thể bốc đến vạn cận là chuyện như trở bàn tay. Nhưng thời điểm này không có bất kỳ người nào để ý bả vai hắn gánh củi mà rơi trên thân hắn. Khi mọi người cường giả không khỏi nín thở nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thì nghe thanh âm hoàn toàn yên tĩnh, nghe được đòn gánh và thanh âm chi chi chi mà đòn gánh đang kìm chế cũng trở thành động tác duy nhất tràng diện. Hắn đi ra, tất cả cường giả tu sĩ không chào hỏi không nói gì, nhưng bọn hắn lại không hẹn cùng vây, mặc kệ tới từ đâu tu sĩ, lão tổ đại giáo xuất thân từ đâu, thời điểm bọn hắn là chậm rãi hướng Lý Thất Dạ vây quanh. Các cường giả không cần bất luận mệnh lệnh kẻ nào an bài, đã là ngăn đường của Lý Thất Dạ. Có thể nói tại thời khắc này không cần ai phát lệnh, mọi người đều có ý tưởng giống nhau, đồng dạng mục tiêu. Thời khắc này mọi người trên dưới một lòng giữ hắn lại tới. Đầu tư này nguy hiểm. Nhìn tu sĩ cường giả không hẹn cùng hướng Lý Thất Dạ vây quanh, thế một màn này lão sư Vân Ni học viện không khỏi lo lắng. Dù sao hắn trở thành mục tiêu của mọi người, tại trong tất cả cường giả tu sĩ chính là một con dê béo, mà lại nói thời điểm này chỉ sợ tu sĩ cường giả bất kỳ môn phái nào cũng không thả hắn rời đi. Sao đây, chuyện gì tốt chiều đãi sao? Lý Thất Dạ gặp tu sĩ cường giả vây quanh buông xuống gánh trên bờ vai, không khỏi mỉm cười nhìn họ. Thời điểm này hắn là tựa hồ một chút cũng phát chẳng phát hiện ra nguy hiểm tới gần. Nguy hiểm, cẩn thận, thấy Lý Thất Dạ nó rơi vào vòng vây tất cả cường giả, xa xa Tiểu Linh cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, không khỏi với hắn là hét to một tiếng nhắc nhở. Đương nhiên lúc này mọi người đều đem hắn vây lại, coi như Tiểu Linh cố ý nhắc nhở, đó là chuyện không làm nên chuyện. Tại trong trùng vây, Lý Thất Dạ đã không thể ra ngoài mà lại đường lui đều bị ngăn chặn, lúc này xem như muốn trốn cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên Lý Thất Dạ không có dự định đào tàu, chỉ mỉm cười nhìn các tu sĩ cường giả quay quanh. Tiểu hữu đích thật sáng tạo kỳ tích để chúng ta mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này Huân Hầu không khỏi thán phục nói, tiểu hữu lập kỳ tích để bản hầu tâm phục khẩu phục, thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn lời ra không phải lấy lòng, đích phát xuất ra từ trong phủ, thực ra là kỳ tích này sợ gây người, đích thực là tâm phục khẩu phục. Đó là không nên quên đánh cược giữa chúng ta. Lý Thất Dạ nhìn Huân Hầu một chút nhàn nhạt nở nụ cười. Lĩnh Huân Hầu không có không thừa nhận, không quỵt lợ cười nói, có trời có chịu, ván này tiểu hữu đích xác thắng được quang minh chính đại. Vượng vượng vượng, nói xong hắn là học chó sủa đến, nhưng mà mười phần thống khoái cũng không có thành âm ứng phó, một hơi gọi mấy chục âm thanh rất quát. Hắn lại lưu loát học tiếng chó sủa, một chút chối từ đều không có, cũng làm cho mọi người không có bất cứ từ chối kéo dài, để cho mọi người mười phần ngoài ý muốn. Dù sao hắn là Huân Hầu, một vương vương hầu, lấy thân phận chưa chắc so với thượng đại nhân thấp hơn, thậm chí so với thượng đại nhân còn muốn quý khí hơn mấy phần. Dù sao hắn có đất phong vương hầu, có thể nói lấy thân phận hắn giống như một vương giáo chủ, không làm chi tội. Giống hắn người có thân phận đổi lại người khác là không cam tâm tình nguyện học tiếng chó sủa, xem như là thua chó sủa cũng là tâm không cam tình nguyện, hoặc là dùng thủ đoạn khác, phương pháp khác về trang diện kém nhất muốn nói vài câu xã giao không để cho mình biệt khuất. Dù sao với một cái tài to mặt lớn thân phận vương hầu, người trước mặt học chó sủa chính là chuyện mười phần mất mặt, nhưng hắn chẳng hề gì, mười phần lưu loát, không có khó chịu, ngược lại khiến không khí càng nhẹ nhõm tự tại. Tại nhiều tu sĩ cường giả kinh ngạc không khỏi vì đó mà bội phục. Người ngược lại lưu loát, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nhiều vương Huân Hầu một chút, cười cười nói, người ngược lại là một nhân tài, có thể. Huân Hầu cười khan đành nói, chỉ có thể nói là thua rối tình rối mù, ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Lời ra là tự giễu, dù sao cũng là một phương vương hầu, trước mặt người tiên hạ học chó sủa vậy chẳng phải hào quang. Hắn lại không biết có thể tới Lý Thất Dạ một tiếng tán dương đã mười phần đáng quý. Rồi người cùng Sơn Hà Ly Vương hàn huyền thứ gì, thì lại đứng cạnh các Lý Thất Dạ gần nhất là thượng đại nhân. Không có gì, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, túy kéo điểm việc nhà, tính như hôm nay ăn no, đủ no không no, chứng lúc nào cũng có thể phá xác mọi chuyện như thế. Xuống lâm vào tình trạng vạn người vây khốn, Lý Thất Dạ chẳng xem tới, giống như không có để ý. Thời điểm này, trên trận vạn tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt là chấp động tham lam, đó là mười phần đáng sợ. Tại trong ánh mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ như cừu non trơn mềm ngon miệng, tàu hắn tất cả mọi người tùy thời có thể bổ giết tới đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đại dịch tình cảnh đổi lại, người khác sớm đã hai chân run cầm cập, nhưng Lý Thất Dạ một chút phản ứng cũng không, tựa hồ trời sinh trì độn, cơ bản chẳng chút phát hiện ra cường giả với hắn không hảo ý. Hoàng Kim Thần Oán lúc nào phá xác, người Lý Thất Dạ nói như vậy, Truy Huyết Vân cũng không khỏi là chờ đợi không được mà quát to. Hắn thốt lời này lại không có biện pháp thu hồi cảm thấy mình tự chuốc nhục nhã, bởi trước đó Lý Thất Dạ cơ bản chẳng để ý tới hắn. Bất qua lần này Lý Thất Dạ xưa này chẳng thấy trả lời, lại nhàn nhạt nở nụ cười nói, còn chút thiếu hỏa hầu, một chút cần chút thời gian. Người bị cái gì không đem nó ôm xa, một vị lão tuổi đại dỗ khác gắt gao chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt họ không có hảo ý nói, tại sao muốn ôm ra? Lý Thất Dạ một bộ ngạc nhiên nói, một cái viên hoàng kim thần oán như thế đương nhiên là thuộc về nơi này, không cần đem nó ôm cũng tới, lại nói đem nó ra cũng vậy không tốt. Có gì không tốt? Thượng đại nhân lạnh lùng, Lý Thất Dạ giang tay nhàn nhạt. Lý Vương nói với ta, hoàng kim thần oán này là cực hung, nếu người muốn đem nó ôm ra vậy tất dẫn đến họa sát thân, dẫn đến phát sinh mười phần đáng sợ, cứ để nó lưu lại trong sơn cốc an toàn. Nói bậy, nói hưu, nói vạ vượn. Một nguyên lão thế giả quát, ta nhìn thấy tay người vuốt ve hoàng kim thần oán, sự tình gì không có phát sinh, không phải là bình yên vô sự sao? Ta tường đối thân mật đi, Lý Thất Dạ cười nói, không chừng hoàng kim thần oán này thông linh tính, đem ta qua như người nhà hoặc hàng xóm, cho nên không tổn thương ta, về mặt người khác là không nói được. Nguy ngôn tủng tính, nên nào có sự tính như vậy? Thượng đại nhân lạnh lùng nói, xa dạng này là nói bậy nói bạ, không có bất kỳ người nào tin tưởng. Các người không tin ta cũng chẳng có cách nào. Lý Thất Dạ cười nhún vai, hoàn toàn chẳng để ý người khác tin hay không. Tiểu hữu, ngươi đi đem hoàng kim thần oán ôm đến, ta cho ngươi ngàn vạn thành trí ba tòa, 8,000 mỹ nữ các ngươi mà ngươi tha hồ chọn. Thời điểm này có hoàng chủ hoàng đình mở miệng vội vã, không nên quên chúng ta có ước định cẩn thận. Có đại nhân vật thế hệ trước không làm nữa, trầm giọng nói. Các hiền thần tông à, giờ không đến lúc đó. Vị hoàng chủ này xem thường nói, hiện tại là thời gian giao dịch, ai có thể mua lại liền có bản lãnh, có người đồng ý sao? Xem ra vừa rồi không lâu, không ít đại giáo cường quốc đạt thành ăn ý hợp thành liên minh. Có thể có, một cái trưởng đại giáo lập tức nói với Lý Thất Dạ, tiểu chỉ cần người đem hoàng kim thần oán ôm cho ta, ta cho người 30 dương trần bảo, 8 quyển công pháp mặc người làm phó giáo chủ giáo ta. Tiểu hữu, nếu người đem nó cho ta, một cái lão tổ thế sao lớn tiếng nói, công chúa chúng ta gả cho người, thưởng ngươi 3 bình vô thượng bảo đan, ban thưởng ngươi 3,000 năm công lực, tại trong vòng 3 năm để ngươi công lực tăng đến cảnh giới âm dương tinh thể. Chương 4964, ta cái gì cũng không cần. Nhất thời giáo chủ trưởng môn đại giáo hoàng trừ quốc sư các đại cường quốc cũng nhào nhào hướng Lý Thất Dạ báo xá, hướng hắn đưa ra càng lớn dụ hoặc. Có thể nói các đại giáo trưởng môn hoàng chủ quốc sư đại giáo cường quốc báo xá ra điều kiện là không sánh gì dụ hoặc, khiến cho cường giả nghe cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ròng, thậm chí có cường giả hận không thể chính mình thay trong đó. Cái gì mà biên giới 8,000 dặm, 80,000 mỹ nữ tùy chọn bảo đan trăm lô, nghe từng cái điều kiện để cho bào cường giả tim đập thình thịch, bào tù sĩ cường giả nước bọt chảy ròng. Nhanh đáp ứng à, đáp ứng đi. Đang nghe điều kiện mọi người tim đập thình thịch, có tù sĩ cường giả không khỏi thúc giục hắn, không khỏi nhịn không được đùa bỡn, giống như chính mình là Lý Thất Dạ. Bỗng nhiên, tựa hồ là 8,000 cương thủ trong lòng bàn tay mình, 80,000 mỹ nữ để hướng mình vẫy tay, thậm chí chớp mắt này giống như nhân sinh đỉnh phong nhất. Đối mặt điều kiện sò mới mê người như vậy, Lý Thất Dạ bất vì sử động. Hắn sang tay ngàn nhạt, dù điều kiện rất mê người, tiếc rằng ta không ôm hoàng kim thần oán, chỉ ra ta không làm chuyện như vậy. Thế nào người mới chịu làm? Có giáo chủ chưa từ bỏ ý định với hắn nói, người mở điều kiện để chúng ta thỏa mãn yêu cầu của người. Có thể nói vì Hoàng Kim Tần Oán không biết bao, Đại Sáo Cường Quốc là không thèm đếm xỉa, chỉ cần đạt được nó, không biết bao Đại Sáo không nguyện ý, không tiếc bất cứ giá nào. Ta cái gì cũng không cần. Lý Thất Giả nhạt nhạt nở nụ cười nói. Ta cũng không có đem Hoàng Kim Tần Oán này ôm ra bán cho các ngươi, cho nên hảo ý các ngươi ta đà tạ. Hiện tại ta chỉ muốn làm cái tiểu phu rất tốt, tự do tự tại. Lý Thất Giả lời ra chẳng khác là cự tuyệt tất cả điều kiện dụ hoặc, cự tuyệt tất cả Đại Giáo Cường Quốc thù mùa. Nhất thời toàn bộ trang diện trở nên yên tĩnh không gì sánh được, không biết có bao tu sĩ cường giả giống như kẻ ngốc nhìn Lý Thất Giả. Người có bị bệnh không, có tu sĩ trẻ nhịn không được mắng. Cơ hội phòng vương sừng đế trước mặt không làm lại cứ làm cái tiểu phu. Người có hay không là đầu óc có vấn đề, cơ hội trời cho như thế, nếu người không cần. Vậy cho ta nghe, ta có thể giúp người làm những chuyện này. Người tiếp tục làm tiểu phu là được. Vị tu sĩ trẻ tuổi chửi ẩm đích thực là nói ra tiếng lòng nhiều người. Hiện tại Lý Thất Giả có cơ hội phong vương sừng đế chẳng cần, lại không muốn làm cái tiểu phu. Đây chẳng phải có bệnh thì cũng là đầu óc có vấn đề. Ta chính là có bệnh, ưa thích một cái làm tiểu phu. Lý Thất Giả cười mỉm nói. Lời hắn ra thật là người ngoài vốn bao nhiều bão nổi lập tức không còn tính khí. Nhiều cơ hội như vậy coi như hắn không hào hảo bắt lấy, không biết bao người đều là tay hắn sốt ruột bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đơn giản chính là phung phí của trời, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Nhưng mà đầu Lý Thất Giả lại hết lần này đến lần khác, chỉ toàn có cờ bắp, cái gì cũng không cần, liền muốn làm tiểu phu. Mọi người đang triệt để không có tính khí. Ở thời điểm tất cả tu sĩ cường giả không khỏi trầm mặc một chút, một ít đại giáo trưởng môn cường quốc hoàng chủ nhìn nhau một chút nhặt lên an ý. Coi như chính người không có sở cầu, nhưng lực lượng càng lớn mới có để người càng an toàn. Thời điểm này, thượng đại nhân trầm giọng nói đến đây, ánh mắt chớp động một chút nhảy lên hàn quang. Ở thời điểm này tất cả cường giả nội tâm một cái ý niệm trong đầu. Dụ dỗ không thành, duy nhất còn một cái thủ đoạn là võ lực. Dùng võ lực giải quyết vấn đề này là phương pháp triệt để hữu hiệu nhất. Dù sao Lý Thất Gia chỉ là thực lực cử từ hầu cuồng thể, với bất kỳ trưởng môn đại giáo nào hoàng chủ tới nói đều rất dễ dàng khống chế hắn. Ta hiện tại rất an toàn, Lý Thất Gia cười. Thật sao? Đại đô ý, thượng đại nhân trầm chậm nói. Ngươi từng nghe qua một câu sao, thất phu vô tội mà ngọc có tội. Ở bất kỳ đại giáo nào, cường quốc nào chỉ sợ đã không cam tâm từ bỏ Hoàng Kim Tần Oán. Bọn hắn nhất định nghĩ biện pháp đem nó nắm bắt tới tay. Bây giờ muốn vào tay Hoàng Kim Tần Oán, Lý Thất Gia là đường tắt duy nhất. Cho nên là mặc kệ dùng phương pháp gì, bọn hắn đều phải để cho hắn đem thần noãn giao ra. Trước đó rất nhiều đại giáo cường quốc cùng với thượng đại nhân đến từ Kim Sử Vương Triều đứng cùng một vài cánh, hiện tại họ đều đạt thành an ý, lòng đồng ý để cho hắn thuyết phục. Dụ dỗ không thành, chỉ có thể dùng võ lực ép. Ép buộc Lý Thất Giả lấy ra Hoàng Kim Thần Noãn, không dùng được thủ đoạn gì cưỡng bức cũng tốt, cực hình cũng được, nhất định phải ép. Huống chi thượng đại nhân là lần đầu xuất thủ tới, bọn hắn cả vui lòng nhìn thấy có người đoạt trước mặt mình làm ác nhân, sao không để cho hắn làm? Thật sao? Lý Thất Gia nở nụ cười nói. Có thuyết pháp như thế, nếu tình huống này là bất lợi cho người. Hoàn hầu là khuyên Lý Thất Gia, người đem thần noãn ôm về phần của ai, xem như bản sự mọi người. Nếu người đem thần noãn ôm ra, người là bình an vô sự, cũng một thân nhẹ nhõm, có thể tiếp tục làm sự tình chính người muốn. Người tiếp tục làm tiểu phu đó cũng không phải là có người làm khó dễ. Nếu ta không ôm nó ra thì sao? Thất Giả không khỏi là nở nụ cười. Chỉ sợ tính mạnh khó bảo đảm. Không biết trưởng môn đại gia nào bốc đến một câu, lần này không phải nói đùa mà thực đầy sát ý, hàn ý bức người. Đại đô thượng đại nhân trầm chậm nói. Làm quan viên Kim Sử Vương Triều, quan phụ mẫu bách tính bản đô dù là nghĩ bảo đảm người an toàn, nhưng nhiều người tức giận khó phạm, chỉ sợ ta cũng bất lực. Nếu người ôm ra thần noãn, ta lấy ô sa trên đỉnh đầu đảm bảo, tuyệt đối đảm bảo người an toàn. Giả nhân giả nghĩa, phía xa Đỗ lão sư cười lạnh nói. Mèo khóc chuột giả từ bi, chỉ sợ cái đầu tiên cầm đến Hoàng Kim Thần Noãn chính là người thượng đại nhân. Đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy, lòng ngươi đánh cái gì tính toán mọi người đều nhìn ra. Với Đỗ lão sư lạnh lùng chế giễu, đại đô úy thượng đại nhân không lên tiếng. Đại giáo trưởng môn chủ Hoàng Cương Quốc các đều không nói. Ở phía trước mấy cái lão sư Vân Nê học viện. Phản bác, thượng đại nhân không biết tại sao cường quốc đứng bên Vân Nê học viện, mà hiện tại vì là lợi ích chung nên là mọi người nhất ý không lên tiếng. Thượng đại nhân nói không sai, nếu người ôm ra thần noãn chúng ta có thể bảo vệ người an toàn. Một cái hoàng chủ khác trầm giọng, Lý công tử chưa hoảng sợ, người đứng về học viện chúng ta, Vân Nê học viện là hộ tống người rời đi. Đỗ lão sư trầm giọng, Đỗ lão sư lời rơi xuống lập tức đưa ánh mắt mọi người, trưởng môn, cường quốc hoàng chủ chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt đều là đầy bất thiện. Đỗ lão sư, người muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Một vị hoàng chủ trầm giọng nói, người tự nhận là Vân Nê học viện các người đánh được tất cả chúng ta sao? Không thử chút sao biết? Đỗ lão sư không khỏi cười ha hả, lại nói, hôm nay lãnh giáo một chút thiên hạ các giáo cũng là cơ hội tốt. Khuyên Vân Nê học viện các người một câu, chớ xen vào việc người khác. Phật đà thánh địa không chỉ có các người, cũng có gia chủ Thế Gia hừ lạnh. Đổi chỗ, thời điểm này, thượng đại nhân cùng một chút trưởng môn đại giáo hoàng chủ nhìn nhau, sớm đã thành ăn ý quát khẽ. Chớp mắt nghe bồng một tiếng vang, nhiều cường giả tu sĩ còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy hào quang lóe. Thượng đại nhân cùng mười mấy cái trưởng môn đại giáo hoàng chủ lập tức biến mất không thấy. Lý Thất Dạ đâu? Không thấy. Cùng nhau biến mất còn có. Lý Thất Dạ, đương nhiên hắn lập tức biến mất không thấy, lập tức để cho tu sĩ cường giả không khỏi luống cuống, nghĩ không được hoàng kim thần noãn còn trông cậy vào hắn. Bị bọn thượng đại nhân mang đi, một cái cường giả thế hệ trước mặt biến sắc, biết xảy ra chuyện, thoáng nghiện. Lão sư lớn tuổi nhất Vân Nê học viện không khỏi hừ lạnh một câu. Xem ra bọn hắn sớm có dự mưu, nhìn các người có thể vọt tới đâu. Nói rồi đại thủ vạch một cái thôi diễn đại đạo. Tại trong một tiếng bồng, Lý Thất Dạ nháy mắt bị mang rời khỏi hiện trường. Hết cảnh trước mắt biến đổi, bọn hắn đã đứng ở trên ngọn núi, bất quá y nguyên vẫn là ở Vạn Tú Sơn, trong mắt chớp mắt đổi chỗ. Đồng thời, chỗ đại úy, đồ úy, thượng đại nhân, mười mấy cái đại giáo trưởng môn cường quốc hoàng chủ như Lưu Vân Thông, Tung Dạ Hoàng Đình, các trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc đều nơi đây. Hiện nay bọn hắn là ở cùng đại đồ úy thượng đại nhân, đạt thành ăn ý, hợp tác thành liên minh khổng lồ, không tiếc hết tẩy tu đạn lấy được hoàng kim thần noãn. Hiện tại chỉ có chúng ta. Lúc này tượng đại nhân lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt mười phần đáng sợ, chậm chậm nói, nên hảo hảo nói một chút, các người có chuyện gì đáng nói đây? Lý Thất Dạ chẳng khen lý, chỉ cười cười, Lý công tử, chúng ta không phải cái gì ác nhân, nhưng người dễ nói chuyện chúng ta cũng không bạc đãi. Thời điểm này tông chủ Lưu Vân Tông trầm giọng, nếu công tử không phối hợp ta, chúng ta có thể khó làm. Hy vọng Lý công tử biết được tiến thối. Một cái hoàng chủ khắc trầm giọng nói, nếu bước đến chúng ta động thủ, chỉ sợ Lý công tử là liền không có đường lui. Chương 4965, uy hiếp. Thời điểm này mới vừa rồi, trưởng môn đại giáo một phương hoàng chủ còn nâng Lý Thất Dạ mở ra điều kiện cực kỳ dụ hoặc, lúc này là lộ ra răng nanh, bất cứ lúc nào cũng đem Lý Thất Dạ ăn tươi nuốt sống. Đây cũng là đại giáo trưởng môn một phương hoàng chủ sách lược cải biến. Bọn hắn đầu tiên là dụ dỗ Lý Thất Dạ, nếu hắn có thể động tâm, tới nói là không gì tốt hơn, dù sao thần oán chỉ có một, ai có thể từ tay hắn cầm đến là người thắng. Nếu cuối cùng động võ, nhất định liên hợp lại, bằng không nói cho người ta lưu lại nhược điểm, càng lớn tai họa ngầm. Đương nhiên liên hợp muốn đối với Lý Thất Dạ dùng sức mạnh, cũng có một cái vấn đề đau đầu là hoàng kim thần oán chỉ một, bọn hắn thế nào chiêu cắt là sự tình nhức đầu. Nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào dụ dỗ, Lý Thất Dạ là bất vì sở động, không thể không đi hạ sách này. Nhìn những trưởng môn đại giáo hoàng chủ cường quốc bắt lộ ánh mắt tham lam, đã lộ ra răng nanh, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng cười nhàn nhạt, cười nói, nếu ta không theo thì sao? Không theo? Đại đô úy thượng đại nhân hai mắt phát lạnh, lộ ra ánh mắt nhắm người mà vệ, ánh mắt này để người ta không rét mà run, sâm nghiêm nói, yên tâm, chúng ta để ngươi theo, ta để ngươi theo chúng ta khắp trong quân doanh 389 loại cực hình, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu đựng được mấy cái, hắc hắc, đến lúc đó ngươi là muốn hướng ta cầu xin vừa chết, bất quá ta để ngươi sống không bằng chết. Nói tới đây, hắn là cười âm hiểm đứng lên, mắt lạnh lẽo lộ ra thần thái khát máu, tựa hồ hình dạng này là để hắn hừng phấn. Thật sao? Đối mặt với thượng đại nhân uy hiếp, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng cười tươi. Ngươi giờ muốn cười liền cứ việc cười, cứ việc bật cười. Thượng đại nhân là âm trầm nói, bất quá một khi ta tra tấn, chỉ sợ ngươi rất nhanh cười không được, lúc đó ngươi cả muốn khóc cũng không xong. Nói xong hắn dáng cười âm hiểm càng vang dội, tựa hồ mười phần hưởng thụ khoái cảm. Điều này làm cho một chút trưởng môn đại giáo hoàng chủ nhìn nhiều hắn một chút, không biết hắn có loại hàm mê biến thái này. Coi như người không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì người bên cạnh người ngẫm. Thời điểm Lý Thế Dạ không trả lời, bên cạnh có tông chủ cổ phái khuyên, nghe nói cạnh người có một cái người hầu cùng một cô nương, nếu người khăng khăng làm bậy chỉ sợ bọn hắn là đưa đến tai họa ngập đầu. Không sai, một cái hoàng chủ cường quá các trầm giọng, nếu người không làm theo chỉ sợ họ không có kết quả tử tế. Coi như chúng ta không làm chuyện này, nhưng đạo trích khác thì sao, khó mà nói. Một chút đạo trích thích làm sự tình không từ thủ đoạn, người nghĩ một chút, cho dù không làm dễ khó dễ người, tin tức người có thể đi vào sơn cốc tả ra, những người dụng tâm khác nào bỏ qua người sao, bỏ qua người bên cạnh người sao? Hoàng chủ cương quốc lập tức tận tình khuyên bảo thuyết phục Lý Thất Dạ, chỉ sợ lúc đó lão bộc cạnh người khó thoát cái chết, mà phần cái cô nương kia càng có khả năng gặp đồng dạng tra tấn không phải người. Nếu mà hắn đều là rơi xuống kết quả hết thảy sai lầm mà vì người mà lên. Nếu ngay bây giờ cùng chúng ta hợp tác, chúng ta có thể nhận lấy thân phận cam đoan, tuyệt đối không làm khó dễ, chỉ cần ngươi lấy ra hoàng kim thần noãn là được. Còn về sau ngươi muốn tiếp tục thế nào làm tiểu phu, vậy không có bất kỳ người nào phải quấy nhiễu ngươi. Ngươi thấy thế nào? Một đại nhân vật khác là thừa cơ thuyết phục. Hả? Lời thế nhưng có đạo lý, ngươi cần phải nghĩ lại, cơ hội là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu ngươi không thể bắt lấy, vậy đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Đại đô quý thượng đại nhân lạnh lẽo âm u nói. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu mà vị tiểu cô nương bên cạnh người thật rơi vào tay đạo trích hung tàn, vậy một cái hạ chàng thế nào, chỉ sợ bị dày vò đến không thành hình người, nàng chỉ sợ chịu đủ thủ đoạn cực khổ, thống khổ vô cùng, hết thảy đều là bởi người mà tới. Nói tới đây, đại đô thượng đại nhân mắt lộ ánh mắt đáng sợ, không chỉ là một loại ám hiệu, đây là uy hiếp trắng trợn. Nếu Lý Thất Dạ không theo nói, chỉ sợ đại đô ý chính hắn lập tức động thủ, đem người bên cạnh Lý Thất Dạ chộp tới trà tấn một phen, uy hiếp một phen thỏa hiệp. Những trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc lời mặc dù uy hiếp nhưng cũng không phải không có đạo lý, nhất tin như vậy truyền đi khẳng định có người động thủ. Hiện tại bọn hắn làm trưởng môn một giáo một phương hùng chủ, tự mình hạ trận uy hiếp Lý Thất Dạ thuộc về hành động bất đắc dĩ. Ai bảo Lý Thất Dạ không mặn không vào? Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, tại chỗ sâu trong mắt cất giấu nụ cười nồng đậm đáng tiếc. Những người này không hiểu hắn thần thái, thời điểm này hắn như có điều nghĩ nói ra. Cái này tựa hồ có đạo lý, thần thái hắn để cho thượng đại nhân xem ra uy hiếp có hiệu quả, xem như đã dọa sợ nội tâm dao động. Thời điểm này những trưởng môn đại giáo cường quốc nhìn nhau một chút, cuối cùng đại đồ úy lạnh lẽo âm u nói, nếu người muốn thiếu tụ chút nỗi khổ ra thịt là ngoan ngoãn cùng chúng ta hợp tác, bằng không hậu quả người không có khả năng tưởng tượng. Tiểu hữu hiện tại làm sao quyết định còn kịp, bằng không thượng đại nhân một khi tra tấn coi như chúng ta vì người cầu tình cũng không nắm nên chuyện. Thượng đại nhân thế nhưng là nổi xanh sắt mặt vô tình, một cái trưởng môn đại giáo vội thuyết phục. Lúc này mọi người đem thượng đại nhân lấy ra làm hắc tủ, ai kêu hắn chính mình không giữ được bình tĩnh trước, xem như xảy ra chuyện gì, cái gì hắc qua là hướng thân thể hắn chứ sao. Thế nhưng là Lý Thế Giả không khỏi do dự, hoàng kim tần đoán này chính là vật đại hùng, ai chạm vào đều mang đến tai họa ngập đầu. Nếu quả thật người mang rời khỏi sơn cốc chỉ sợ tai nạn không thể tưởng tượng. Yên tâm, hoàng chủ cương quốc lập tức cắt lời Lý Thất Dạ nói, cái này cơ bản không tính là sự tình gì, chuyện như vậy không cần người lo ngại, chúng ta nhiều cường giả như vậy còn có thể không chấn áp được thần noãn sao, chỉ cần người ôm ra giao cho chúng ta là được, còn chuyện khác không cần người quan tâm. Nhưng ta không có cách đem nó ôm ra, Lý Thất Dạ sang thấy bất đắc dĩ, ôm không ra sao mà ôm, nơi này dần lập tức xuống, có trưởng môn đại giáo trầm giọng quá to, bởi thần noãn bị lực lượng cường đại chấn áp nơi đó là ta ôm bất động. Lý Thất Dạ là bất đắc dĩ giang tay. Thật giả, nghe Lý Thất Dạ lời, đại đồ úy thượng đại nhân lập tức quát to, ngươi đừng muốn lừa gạt chúng ta. Lừa gạt chúng ta hạ chẳng thế nhưng là mười phần bi thảm. Ta lừa các ngươi làm gì? Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, nếu có thể ôm ra còn đợi đến giờ, sao không chúng ta cũng sớm ôm ra. Lời hắn để cho trưởng môn đại giáo hoàng chủ cường quốc không khỏi hai mặt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nếu hắn thật khôn không ra như vậy, bọn hắn là hết thời cũng uổng phí công phu, đều là không công, vui mừng một trận. Thật sao? Có hoàng chủ cường quốc không tin quá khẽ truy vấn, cũng đừng trước mặt chúng ta đùa nghịch hòa thượng, phải biết hậu quả là tiết không chịu nổi. Thật, Lý Thất Dạ nói chân thành, một bộ lục xúc vô hại, mắt nhìn qua tất cả trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc. Cả bán bộ dáng lục xúc vô hại chân thành khiến cho trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc lòng không khỏi là có chỗ dao động. Nếu quả thật là như vậy, bọn hắn đều cố gắng uổng phí. Có lẽ thật có khả năng nghĩ tới phía dưới các loại dụ hoặc lý thuyết dạng không nghe được, chỉ có đồ đần mới không động tâm. Hiện tại xem ra hắn thật là có khả năng không ôm được, chỉ có không ôm được hắn mới cự tuyệt điều kiện. Bất động nhất thời, không ít đại giáo trưởng môn cương quốc hoàng chủ tâm tình ngã xuống đáy cốc, coi như là thiện nghệ bắt giữ tuần noãn, nghĩ không tới ưa thích một trận. Bất quá lý thuyết dạng thời điểm này dừng một chút. Bất quá cái gì người mau nói. Đại đô quý thượng đại nhân không giữ được bình tĩnh quát to, dù ta ôm không dậy nổi, bất quá ta có thể mang các người đi vào. Lý Thất Dạ cười, ta mang các người đi vào có hay không ôm được thần noãn, vậy nhìn các người bản sự. Thật sao? Với Lý Thất Dạ đề nghị lập tức để trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc mừng rỡ, nhìn hắn chằm chằm không phải tin tưởng. Thiên trần vạn sắc, Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu chân thành mười phần nghiêm túc nói, ta mang các người tiến vào sơn cốc, về phần hoàng kim thần noãn là dựa vào các người lấy, rất có thể đem chúng ta mang vào. Nhất thời, đại đồ ý tượng đại nhân bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không sai, ta đã từng mang lão lô đi vào qua, một chút việc xảy ra đều không có. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu cười, lời hắn lập tức dấy đến hy vọng. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, có thể thử. Cuối cùng bọn hắn nhất trí đạt thành hiệp nghị, tiểu tử mang bọn ta vào thì có thể, nhưng tuyệt đùa nghịch hòa thượng không nên quên, nếu mà ngươi dám đùa, người bên cạnh ngươi lập tức gặp nạn. Đại đối tượng đại nhân lạnh giọng, ta biết ta sẽ đem các ngươi vào đó an toàn. Lý Thất Dạ bộ dáng mười phần nhu thuận, tựa hồ là bỏ đi phản kháng. Quyết định vậy đi, cuối cùng bọn hắn là đều đồng ý. Bỗng một tiếng vang, thời điểm này một tiếng thoáng hiện, mấy cái bóng người xuất hiện. Chương 4966, Vân Nê Học Viện còn có thể. Đột nhiên thoáng qua mấy người, cái này cũng đem vài trưởng giáo hoàng chủ cương quốc giật mình xoay người. Đột nhiên hiện ra là mấy cái lão sư Vân Nê Học Viện. Đó lão sư ngay tại đó. Nguyên này trải qua thôi diễn, bọn hắn tìm được đại đồ ý thượng đại nhân vị trí, nên là lập tức đuổi theo. Thật không tầm thường. Đó lão sư nhìn thoáng qua trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc cười lạnh nói, đường đường là trưởng môn đại giáo quân chủ một nước mà bắt cóc một cái vãn bối. Không tầm thường, không tầm thường. Phật Đà Thánh Địa mặt mũi bị các người mất hết. À, chỗ nào Đỗ Huỳnh quá lời, nói quá lời. Lập tức có đại giáo trưởng môn hòa giải với Đỗ lão sư, bọn hắn nói, chúng ta chỉ cùng tiểu hữu thương lượng chút chuyện. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng, đổi qua chỗ khác chúng ta cũng không có với tiểu hữu làm chuyện gì. Nên xem một chút, tiểu hữu không phải bình an vô sự sao? Hắn không hư hao chút nào, ngay cả sợi lông là không có rơi xuống. Đúng nha, chúng ta thế nhưng không có với tiểu hữu làm gì, không tin người có thể hỏi tiểu hữu. Một cái hoàng chỗ khác cũng cười ha ha nói, chưa bị trưởng môn đại giáo hoàng chủ vội phủi sạch quan hệ, ngoại trừ Vân Nê Học Viện không dễ trêu bên ngoài, Đỗ lão sư dạng này phủ xuống bọn hắn là không nói tiếc. Dù sao chuyện như vậy nếu quả thực xảy ra đến tài thánh sơn, chỉ sợ tông môn cường quốc bọn hắn là mười phần khó xử. Vân Nê Học Viện không khỏi quản được quá rộng, là chủ tâm cùng kim sử vương triều chúng ta khó dễ sao? Thượng đại nhân lại không để mình giấy vào cái vòng vòng, hừ một tiếng mắt mãnh liệt nói, nếu Vân Nê Học Viện các người hướng về chúng ta kim sử vương triều tới, vậy bản tọa lãnh giáo một chút. Thật sao? Đỗ lão sư cười lạnh, cũng không cho thượng đại nhân thể diện trực tiếp nói, nếu mà thượng đại nhân có hứng thú, vậy lãnh giáo một chút nhìn xem đạo hạnh đại nhân thế nào. Đỗ lão sư lời ra là mười phần không khách khí, dù nói kim sử vương triều là người cầm đầu chấp Phật Đà Thánh Địa, nhưng Vân Nê Học Viện cũng không phải loại lương thiện. Vân Nê Học Viện thế nhưng đạo lý gặp tiên ạ, từng có bao thiên tôn vô địch học tại đây, thậm chí đạo quân đều từ đó tốt nghiệp. Bớt giận, kỳ thật mọi người không có gì mâu thuẫn, không cần đào kiếm đối mặt. Gặp hai người một lời không hợp muốn động thủ, lập tức có hoàng chủ cường quốc song phương hòa giải. Dù nói kim sử vương triều Phật Đà Thánh Địa thực lực cường đại, nhưng Vân Nê Học Viện cũng chẳng yếu đi đâu. Mà tại Phật Đà Thánh Địa, rất nhiều đại giáo cường quốc đệ tử cường giả còn không đi vào kim sử vương triều làm quan, nhưng làm rất nhiều đại giáo cường quốc đệ tử phải đi Vân Nê Học Viện đến. Chính là trưởng môn đại giáo ở đây, hoàng chủ cương quốc đều có từng người tại đây đọc qua, cho nên lấy ảnh hưởng lực mà nói, Vân Nê Học Viện chỉ sợ là trên cả kim sử vương triều. Đúng à, mọi người làm gì tổn thương hỏa khí đâu. Cũng có trưởng môn đại giáo vội phụ họa nói. Thượng đại nhân lùi một bước, Đỗ lão sư cũng bớt giận. Thượng đại nhân chẳng qua là nhanh mồm nhanh miệng. Những trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc nội tâm rõ ràng đã đâu ít thượng đại nhân bất quá chỉ là một thành viên tướng lĩnh dưới binh bộ, hắn cơ bản là đại biểu không được kim sử vương triều, thay thế không được Phật Đà thánh địa. Thế quả thực chọc tổ ong vò vẽ, Vân Nê học viện không chừng kim sử vương triều trước chém đại đô úy thượng đại nhân xui xẻo này, sau đó cơ bản không có tất yếu vì họ. Họ là vì thượng đại nhân mà cùng Vân Nê học viện vạch mặt, mà lại mọi người nội tâm đều rõ, trừ Thánh Sơn tại Phật Đà thánh địa, Vân Nê học viện chỉ sợ không bán thể diện cho ai. Nghĩ một chút, lấy Phật Đà thánh địa tứ đại bộ khá cường đại nhất mà nói, bất luận kim sử vương triều Phật đế bản bộ hay Thiên Long tự, trăm ngàn vạn năm cơ nghiệp cùng với quỷ bộ, quỷ thần quỷ bộ giáo vài ngàn vạn, bọn hắn đều có từng bao đệ tử cường giả tại Vân Nê học viện học qua. Về phần đô giáo bộ cũng không cần nói, dù chính kim sử vương triều không ít văn võ bá quan từ đó tốt nghiệp. Dưới tình huống này, Vân Nê học viện có thể nói không cần ngưỡng tức bất kỳ môn phái, không cần cho sắc mặt. Cho dù có là kim sử vương triều cũng vậy. Huống chi năm đó, thủy tổ Vân Nê học viện, Vân Nê thượng nhân là tồn tại Phật Đà thánh địa, đánh đến căn cơ nói được. Họ trên thần chính là chảy xuôi huyết dịch không sợ gì. Cho nên tại hiện tại, Đỗ lão sư đăm đăm tiếp. Thượng đại nhân, rất nhiều đại giáo trưởng môn có thể lý giải. Vân Nê học viện những lão sư dưới một lòng, mà đại đồ thượng đại nhân đại biểu không được kim sử vương triều, nên bất luận thế nào quả thật cùng học viện xung đột đứng lên, thượng đại nhân là khẳng định thiệt thòi lớn. Tại lúc mấu chốt, bất kỳ trưởng môn đại giáo gì hoàng chủ cương quốc là không nguyện ý phát sinh sự tình phức tạp. Tại dưới chưa vị trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc thuyết phục, đại đô úy thượng đại nhân chỉ nuốt một ngụm khẩu khí, dù lòng bọn hắn đặc biệt khó chịu cũng chỉ có thể đem nộ khí hướng trong bụng nuốt. Lý công tử không sao chứ? Gặp đánh công thành, Đỗ lão sư chỉ mất hứng nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười nói, ta không có chuyện, ta chỉ là dẫn bọn hắn vào sơn cốc nhìn. Dẫn bọn hắn vào sơn cốc? Các lão sư Vân Nê học viện khác không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhún vai, hoàng kim thần noãn chính là bị lực cường đại quá lại, ta không cách ôm động, nên dẫn bọn hắn tiến vào xem hay không bọn hắn ôm đi được, đến xem bản sự bọn chúng. Nhất định bọn hắn ép buộc đi. Đỗ lão sư hừ lạnh một tiếng, mắt hướng đại đô úy thượng đại nhân quét qua. Mà thượng đại nhân lập tức mắt trợn trừng nhìn qua, bộ dáng hoàn toàn không sợ. Đỗ huynh đời lại oan uổng chúng ta. Lập tức có đại giáo trưởng môn kêu oan nói, chúng ta không phải loại tiểu nhân kia, chúng ta chỉ với Lý công tử hiểu tình động lý mà thôi. Đúng à, cũng là bởi Lý công tử tốt. Có hoàng chủ cương quốc lập tức nói, nếu mà chuyện như vậy để đạo trước biết chỉ sợ là gây bất lợi cho Lý công tử, chúng ta chít vẫn còn là nhân vật có mặt mũi. Đỗ huynh người nói đúng không? Mặc dù lời trưởng môn đại giáo hoàng chủ cương quốc bọn hắn không thể tin, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Ở điểm này Đỗ lão sư bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng Đỗ lão sư nói với Lý Thất Giả, Lý công tử, nếu có chuyện khó khăn gì vẫn có thể đứng tại học viện chúng ta. Yên tâm, chỉ cần Lý công tử nguyện ý, học viện chúng ta tuyệt có thực lực để cho người chủ toàn. Đỗ lão sư lời ra hoàn toàn chính xác không quắc lắc. Nếu thời điểm Lý Thất Giả gia nhập học viện mà nói, đại đô úy thượng đại nhân bọn hắn thật không làm gì được Lý Thất Giả. Dù sao học viện muốn hộ Lý Thất Giả mà nói, ai nguyện ý đâm vào tổ ong vỏ vẽ này? Lý công tử người cần nghĩ lại. Thượng đại nhân à, Zed Cam nói, muốn vì chính mình nghĩ nhiều, vì người bên cạnh mình nghĩ nhiều. Thế nào, thượng đại nhân muốn uy hiếp người sao? Đỗ lão sư lập tức quát lạnh, có tin hay không chúng ta hiện tại để người không thể rời khỏi nơi đây. Đại đô úy uy hiếp Lý Thất Giả, Đỗ lão sư lời ra như đang uy hiếp hắn. Đương nhiên Đỗ lão sư không phải khoác lác, Vân Nê học viện đích thực không để cho đô úy rời sống Vạn Thú Sơn mà nói, hắn cũng thật là muốn đem tính mệnh lưu lại. Họ Đỗ kia nghe không muốn uy hiếp võ tướng kim sử vương triều, thượng đại nhân mặt khó coi cực điểm, lời như vậy là hoàn toàn không để cho hắn thể diện, trực tiếp cho hắn phiến tai mất hết. Đúng, Đỗ lão sư trực tiếp nói ra, nếu người không phục chúng ta luận bàn mấy chiêu, nếu người đánh thắng ta, ta xoay người rời đi. Lời này ra là 10 phần lực lượng, không thể nghi ngờ thực lực hắn là không thể nghi. Cái đại đô úy thượng đại nhân là tức giận run rẩy. Hai vị cần gì chứ, thượng đại nhân thẳng tính mà thôi, thẳng tính thôi. Chẳng muốn đại giáo khác là nhau nhau hòa giải. Thời điểm này Lý Thất Giả cười chậm nói, ta không có việc gì, dẫn bọn hắn đi sơn cốc một chút cũng tốt. Hoàng Kim Thần Noãn, người có duyên có được, ai có thể đạt được là người hữu duyên. Đúng đúng, ai đạt được là người hữu duyên có hoàng chủ công quốc vội phụ họa. Thiếu lời này ra là thông suốt, không tầm thường, không tầm thường. Vậy được rồi, gặp Lý Thất Xà không cần thân chính mình xuất thủ, Đỗ lão sư không có biện pháp đành nói. Vậy bây giờ liền trở về. Bây giờ về, bây giờ về. Hoàng chủ công quốc trưởng môn giáo khác cũng là sợ đại đô úy thượng đại nhân lần nữa xung đột lập tức nói. Nghe bỗng một tiếng vang, lần nữa thoáng hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi trở về ngoài sơn cốc. Trở về, trở về. Thấy Lý Thất Xà lần nữa xuất hiện ngoài sơn cốc, hàng vạn tu sĩ cường giả không khỏi xôi trào. Tại sao khi hắn biến mất không biết bao người khẩn trương, không ai cũng đoán được đại đô úy thượng đại nhân muốn làm gì. Hiện tại mọi người hướng Lý Thất Xà nhìn, gặp hắn bình an vô sự, không biết có bao người thở dài một hơi. Đều không sao chứ, tại sao khi hắn về lĩnh Nam Huân Hầu tới đón, gặp mọi người bình yên vô sự, song phương cũng không có động võ, tốt an tĩnh, nghe kêu loạn một mảnh. Thượng đại nhân vốn là một bụng lửa giận cũng không khỏi gầm giận dữ, thanh ngầm dường như sấm sét nổ vang, nhiều cương giả lập tức chấn nhiếp, không ít người giật mình kêu, nhất thời toàn trang diện yên tĩnh. Bất quá mọi người không phải là nhìn qua hắn, mà nhìn Lý Thất Xà tụ tập trên người Lý Thất Xà. Chương 4967, mọi người cùng nhau đi vào. Tại phía dưới mọi người nhìn quanh, Lý Thất Xà hò khan một cái lộ tươi cười nói. Vừa rồi ta cùng thượng đại nhân bọn hắn thương lượng qua, chờ một hồi mang mọi người tiến vào sơn cốc. Nào mang bọn ta tiến vào, Lý Thất Xà nói chưa xong. Thượng đại nhân lập tức ngắt lời quát bảo ngừng nói tiếp, dẫn bọn ta vào sơn cốc. Nghe lời Lý Thất Xà, tất cả cường giả ngơ ngác, thời điểm này mọi người nhìn cái gì? Đại đô úy bọn hắn đột nhiên thoáng hiện mang Lý Thất Xà. Xem ra hắn vẫn sử dụng thủ đoạn khác bắt buộc Lý Thất Xà khuất phục, lúc này mới khiến hắn đáp ứng mang vào sơn cốc. Nhưng tu sĩ cường giả khác phản ứng nhanh lập tức nói, là mang mọi người đi vào. Thế này tất cả cường giả nghĩ rõ, Lý Thất Xà có thể bình an tiến vào sơn cốc, không chừng thật có thể đem mọi người mang vào. Nếu quả là vậy, như vậy mọi người có cơ hội tìm được Hoàng Kim Tần Noãn trong sơn cốc. Tại đằng sau bị đại đô úy thượng đại nhân quát bảo ngừng, Lý Thất Xà kinh ngạc lộ ra dáng cười, nhìn hắn một bộ dáng lục dục vô hại nói, không phải mang tất cả mọi người vào sao, vẹn vẹn mang thượng đại nhân người vào. Tương nhiên là mang bọn ta tất cả cùng vào, Lý Thất Xà giọng cứng rắn xong, tu sĩ cường giả trưởng lão đại giáo khác còn chưa nhập trận doanh này. Thượng đại nhân bọn hắn nhao nhao quát to, bọn hắn là thế nào cũng không bỏ lỡ cơ hội. Không sai, Lý công tử, tờ nói này chính là thượng thiên bàn thần vật, mọi người đều có phần, người có đức chiếm lấy, để cho công bằng đương nhiên là mang mọi người đi vào. Cũng có nguyên lão thế gia lập tức vỗ Lý Thất Xà bộ sáng, hiểu về Lý động tại tình. Thần nói như vậy chính là đồ vật người thiên hạ tổng cộng có, đại đô úy dựa vào cái gì độc chiếm? Cũng có cường giả lập tức trầm giọng nói ra, chẳng lẽ thần vật thiên hạ thuộc về Kim Sử vương triều sao? Nếu mà vương triều cho rằng như thế thì là không khỏi quá ngang ngược độc đoán. Thiên hạ thần vật thấy có phần, Kim Sử vương triều dựa vào cái gì để cho chúng ta không vào? Kim Sử vương triều nó muốn cùng với người thiên hạ là địch sao? Giờ này các này đại giáo cường quốc khác có thể nói một lòng qua đoàn kết đối với thượng úy thượng đại nhân là thần thái bất thiện. Cái này lập tức để thượng đại nhân mặt bất tiện. Dù sao bọn hắn là 10 phần đại giáo cường quốc cường thành kết thành liên minh, chính là vì chia cắt nó. Hiện tại đem Phật Đà Thánh Điện tất cả đại giáo cường quốc quấn vào bên trong, đương nhiên là hắn không nguyện ý nhìn. Thượng đại nhân hừ một tiếng, mắt sâm nghiêm lạnh giọng, tiểu chính nạn đáp ứng mang chúng ta vào, cùng ngươi các người cái gì liên quan? Đối mặt với bọn hắn tới nói, càng nhiều người gia nhập càng bất lợi. Hắn đương nhiên là không nguyện ý để cho Lý Thất Xà mang tất cả cường giả tiến vào. Hiện tại Lý công tử đáp ứng mang bọn ta đi vào, cùng với lão tổ đại giáo một bước không nhường, cười lạnh một tiếng nói, Lý công tử chính là không phải con dân Kim Sử vương triều, sợ cái gì phải nghe ngươi? Đúng thế, cũng có hoàng chủ cường quốc nói, Lý công tử nguyện ý, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tất cả mọi người vào, người thiên hạ đều là cam đoan ngươi an toàn. Nếu ngươi chỉ đem đại đô úy vào, không chừng chờ bọn hắn lấy được thần nón sẽ giết người diệt khẩu. Người là ý gì? Thượng đại nhân nghe đến lời lập tức mặt đại biến, phẫn nộ quát, không có ý gì, đối phương chẳng chút sợ thượng úy đại nhân. Lúc này không ai muốn lấy được Hoạn Kim Thần Noãn chứ, một cái viên như vậy đầy đủ để tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc mắt đỏ. Tại phía dưới dụ hoặc, bọn hắn đương nhiên là không nhượng bộ. Vị hoàng chủ này lạnh lùng nói, chúng ta là tình hình thực tế mà thôi. Nếu mà ngươi đạt được thần noãn, chỉ sợ sẽ giết công tử diệt khẩu. Nếu như mà người thiên hạ cùng nhau vào, người thiên hạ cùng nhau chung bảo đảm công tử an toàn, ta tin tưởng không có bất luận kẻ nào coi trời bằng vung đi động vào Lý công tử một sợi tơ. Ta cảm thấy bọn hắn có đạo lý. Khi nghe lời như vậy, Lý Thất Xà sang tay nói: vạn nhất tiến vào sơn cốc các người giết ta diệt khẩu thì làm sao? Ta cũng cảm thấy có thiên hạ tất cả đại do làm đảm bảo tốt nhất. Thượng đại nhân sắc mặt khó coi cực điểm, vốn là cùng Lý Thất Xà đàm luận tốt, nghĩ không tới hiện tại biến thành phức tạp. Lời này không phải không có đạo lý. Vương triều muốn một mình nuốt thần noãn, vậy là liền hỏi thiên hạ đại giáo cường quốc đáp ứng không. Một bên Đỗ lão sư cười trên nỗi đau người khác. Nếu mà vương triều ngăn cản thiên hạ đại giáo tiến vào sơn cốc, không chỉ là có ý nghĩa giết người diệt khẩu, cũng có ý nghĩa cùng người thiên hạ là địch. Rèn sắt còn khi chưa nóng, khi còn nóng thừa dịp có cơ hội lập tức có cường giả vì đại đồ ý. Thượng đại nhân đóng một cái đỉnh chụp mũ khục. Lý Thất Xà hò khà nói: vậy ta cũng lo lắng một chút, nếu người thật muốn giết ta diệt khẩu, ta nên cùng bọn hắn đứng một bên. Nói rồi bước chân một chút hướng các tu sĩ khác bên này đi đến. Đúng đúng, Lý công tử yên tâm, chỉ cần ngươi đứng bên cạnh chúng ta, tất cả chúng ta tuyệt an toàn đảm bảo cho ngươi. Chúng ta hàng ngàn hàng vạn đại giáo cường quốc tuyệt đối so với 18 cái đại giáo cường quốc bảo hộ ngươi càng an toàn. Đại giáo cường quốc khác thấy Lý Thất Xà nguyện ý đứng tại bên mình, lập tức mi khai nhán cười, hận không thể để cho Lý Thất Xà hiện tại đứng qua. Lý công tử tới tới chúng ta đảm bảo ngươi an toàn, các lão tổ đại giáo thậm chí đứng dậy làm bộ dáng tùy thời bảo hộ. Lý Thất Xà một bước dịch, thượng đại nhân bọn hắn bên này liền là không khỏi biến sắc. Nếu Lý Thất Xà thật đứng ở đại giáo cường quốc khác, vậy là con vịt đã đun sôi cũng bay không không không. Đỗ Văn Tông tông chủ vội là bày ra khuôn mặt tươi cười nói với Lý Thất Xà: tuyệt không như vậy, Lý công tử yên tâm, chỉ cần thuận lợi tiến vào sơn cốc, chúng ta đảm bảo tuyệt đối Lý công tử an toàn. Đúng à, cái này Lý công tử liền yên tâm 100%. Hoàng chủ tung dạ hoàng đình vội vàng cười theo nói: chúng ta tuyệt không động tới công tử mảy may, công tử chỉ cần ở chúng ta mùng chung một chỗ tuyệt an toàn. Thật sao? Lý Thất Xà một bộ hoài nghi hình dạng, bọn hắn nói ta cảm thấy hay là cùng bọn hắn an toàn hơn. Nhất định không, Lý công tử, thả ra 100,000 trái tim. Lưu Vân tổng tổng chủ vỗ ngực thần cam đoan nói: ta lấy danh dự tổng chủ tuyệt đối cam đoan, cam đoan Lý công tử an toàn không chút tổn hại. Đương nhiên hắn cam đoan vấn đề Lý Thất Xà hoài nghi bằng vào chúng ta nhìn, hoặc là để cho chúng ta gia nhập, hoặc là Lý công tử đứng ra tại bên này để người thiên hạ chứng kiến thiên hạ tất cả đại giáo cường quốc làm đảm bảo, Lý công tử mới là an toàn nhất. Có tộc trưởng thế gia trầm giọng nói: Lý công tử, nếu hắn muốn toàn thân trở ra, hắn cẩn thận cân nhắc. Nhất thời đại giáo cường quốc khác đều nheo nheo ồn ào, bọn hắn đương nhiên là không cam tâm để cho thượng đại nhân độc chiếm thần noãn. Bất luận thế nào là muốn Lý Thất Xà tiến về chỗ sơn cốc cùng. Dưới loại tình huống này, để cho thượng đại nhân bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, thực lực đích xác là trận xoanh cường đại, nhưng nếu quả thật cùng với các đại giáo cường quốc là địch, bọn hắn là chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Càng quan trọng hơn, bị đại giáo cường quốc khác cổ động phía dưới, Lý Thất Xà đã xào động. Nhưng mà thời điểm này Lý Thất Xà đứng tại bên này nói: đây chẳng phải là lý do chúc mà múc nước công giá tràng. Thượng đại nhân lòng rõ ràng, thời điểm này Lý Thất Xà đáp ứng mang tất cả đại giáo cường quốc khác vào sơn gốc, vẫn khẳng định đến cướp người, tuyệt đối là không có bất kỳ giá nào liều mạng với họ. Thời điểm này thượng đại nhân bọn hắn cũng không khỏi trao đổi một cái ánh mắt, thời gian ngắn đã có đạt thành thỏa hiệp khục. Thế này thượng đại nhân là trận xoay, một trưởng lão lớn tuổi nhất đứng ra hò khà nói: nếu là như vậy tất cả chúng ta cùng vào thì thế nào? Thế hôm nay đại đồ ý bọn hắn trận xoay không thể không làm ra lựa chọn, nhưng mà thời điểm không đáp ứng, đối phương khẳng định là cướp người, chỉ sợ lúc đó mọi người là không có tiến vào sơn cốc, đã đánh nhau đến sống chết. Có thể vậy, chúng ta tất cả cùng vào gặp đại đồ ý bọn hắn trận doanh làm nhượng bộ, tất cả đại giáo cường quốc đều là hài lòng. Có trưởng lão đứng ra đại biểu nói: chúng ta nhất trí đồng ý không có ý nghĩa. Bất quá vị trưởng lão lớn tuổi này trầm giọng nói: mọi người cùng nhau tiến vào sơn cốc có thể, nhưng là cái này không đại biểu cho hoàng kim thần noãn chia đều. Cuối cùng ai đạt được nó, vậy là dựa vào thủ đoạn, dựa vào bản sự. Cường giả đại giáo cường quốc khác là không khỏi nghĩ nhau một chút, cuối cùng này nhào nhào gật đầu đáp ứng. Dù nói đại đồ ý bọn hắn trận doanh liên thủ, thực lực thập phần cường đại, nhưng mọi người là ôm tâm lý may mắn, không chừng chính mình nhặt được chỗ tốt, hoặc thời điểm mọi người đánh nhau sống chết, chính mình là nhặt được hoàng kim thần noãn. Cho đến thời điểm này, đại đa số người mưu cầu trước tiến vào sơn cốc rồi nói sau. Đương nhiên dưới tình huống đối với đại đồ ý bọn hắn trận doanh có lợi, tốt vậy chia đều chúng ta vào. Thời điểm này tất cả cường giả nhao nhao nhìn Lý Thất Xà. Lý Thất Xà nhìn một chút mọi người sang tay: ta cam đoan mang các người đi vào, nhưng là Hoàng Kim Thần Oán chính là vật đại hùng, nếu xảy ra chuyện đừng có trách ta. Chương 4968, tiến vào sơn cốc. Lý Thất Dạ lời khuyên để tu sĩ cường giả nghe lọt tai, thế điều này bọn hắn à đã bị vô số dụ hoặc che hết cả mắt. Thời điểm này ý niệm duy nhất trong lòng chính là tiến vào sơn cốc đem Hoàng Kim Thần Noãn ôm đến tay. Yên tâm, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa vào sơn cốc, chuyện khác liền là giao cho chúng ta chính mình xử lý là được. Có cường giả đã có chút không kịp đợi nói với Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ còn do dự một chút nói. Hoàng Kim Thần Noãn này cực hùng vật, đồ vật khát máu, nếu xảy ra chuyện ngày ưu muốn, không chừng là đưa đến đại tai. Như Hoàng Kim Thần Oán này thật là hùng vật khát máu vậy, càng hẳn so Kim Sử Vương Triều trông coi miễn nó gây tai họa. Lúc này đại đối thượng đại nhân trầm giọng nói, giờ khắc này là có trưởng lão đại giáo phụ họa cho hắn nói. Nhưng mà thần Oán là vật hùng, càng hẳn lấy nó ra để cho người thiên hạ hết tẩy trông coi miễn cho nó hại thiên hạ. Lý công tử cũng càng hẳn là có trách nhiệm dẫn chúng ta tiến vào vì thiên hạ trừ hại. Nói tới đây vị trưởng lão nói tới hiền ngang lẫm liệt, vốn là sự tình tam nam lại bị bón hắn hiền ngang lẫm liệt là không dễ. Đúng là Lý công tử liền đã mang bọn ta vào nhanh. Các cường giả khác đều nheo nheo không thể đợi, vội nói. Tốt à, Lý Thất Dạ đành là buông tay nói. Đã vậy, xảy ra chuyện gì đừng trách ta. Bộ dáng không cam tâm tình nguyện rất là trịnh trọng cảnh báo. Hiện tại thu tay còn kịp, không phải vậy thật đến đưa họa sát thân. Cái này chúng ta biết, phong hiểm chúng ta tự chịu, không cần công tử quan tâm. Thời điểm những cường giả đấy không kịp đợi, Hoàng Kim Thần Noãn hận không thể đem thần noãn cấp đến tay, chỗ nào còn nguyện ý đợi nhiều một chút. Bọn hắn là cảm thấy Lý Thất Dạ quá dày vò khốn khổ. Vậy ta mang các người vào. Lý Thất Dạ không thể làm gì người khác nói. Ở đây tu sĩ cường giả không có chờ kịp câu này, Lý Thất Dạ nên hắn câu vừa xong lập tức là không ít trưởng lão hạ lệnh, cả đội chuẩn bị xuất phát. Thời gian ngắn từng nhánh đội ngũ chuẩn bị tùy thời tiến vào sơn cốc. Mà tại trong thời gian ngắn, không ít đại giáo cường quốc nấy lòng đạt được liên minh, chuẩn bị liên thủ cấp đoạt thần noãn. Dù sao tại dưới mắt, dưới thế cục dạng này, bất kỳ đại giáo cường quốc nào muốn đơn đả độc đấu là chuyện không thể, chỉ có kết thành liên minh mới có thể đem thần noãn cướp đến tay. Các người tiếp ứng xây xong đạo đài vừa được tay là lập tức rút lui. Có một chút đại giáo cường quốc có lưu lại chuẩn bị phía sau, không phải là đem tất cả cường giả vào cốc. Bên ngoài sơn cốc lưu lại đội ngũ mạnh mẽ bố trí xong đại trận, thậm chí xây lên đạo đài. Một khi bọn hắn cướp được Hoàng Kim Thần Noãn, trước rút lui nháy mắt là rời khỏi nơi đây. Dù sao bất kỳ người nào nội tâm đều hết sức rõ, nếu quả thật cướp đoạt đến Hoàng Kim Thần Noãn, vậy nhất định sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Bọn hắn nhất định phải cho mình lưu lại đường lùi. Thượng đại nhân, chúng ta lĩnh nam nàng nhi ngay tại ngoài sơn cốc tiếp ứng các người. Nguyện thượng đại nhân thắng ngay từ trận đầu mã đáo thành công. Thời điểm này lĩnh Lam huân hầu vậy mà không có nguyện ý tiến vào sơn cốc mạo hiểm, biểu thị nguyện ý lưu ngoài sơn cốc tiếp ứng. Cũng tốt, vậy phiền huân hầu. Thượng đại nhân nhìn huân hầu một chút gật đầu đồng ý. Hắn chính là một cái vương công huân, là một đại đô ý, đương nhiên không có cách nào hiệu lệnh hắn. Đương nhiên thượng đại nhân lòng cũng không nguyện ý cùng với huân hầu cùng vào. Dù sao một khi cấp được Hoàng Kim Thần Noãn, tương đương với huân hầu sẽ phân một nửa công lao. Có thể nói trước mặt đại giáo liên minh như vậy, chính hắn một tay thúc đẩy thật giành được thần noãn, hắn lại vào thế nào nguyện ý cho huân hầu cướp công lao. Lão sư, chúng ta lên vào nhìn xem không. Khi mà tất cả đại giáo cường quốc nhào nhào xuất phát đợi, một ít học sinh vân nề học viện cũng không gọi kích động nội tâm ý động nghĩ theo Lý Thất Dạ vào sơn cốc. Một ít người lòng mang ô may mắn, bọn hắn lòng không khỏi cho rằng không chừng chính mình trở thành thiên tri sủng nhi, và nhất tất cả đại giáo cường quốc đánh nhau sống chết hắn đạt nhặt nhạnh được tại chỗ tốt, may mắn đạt được thần noãn chẳng phải muốn phát đoạt. Đi vào là muốn chết sao? Lão sư lớn tuổi lập tức ánh mắt trợn mắt nhìn qua lạnh giọng. Các người bản chút bản lãnh này, ngoan ngoãn ở đây, đứng ngoài quan sát là được. Một khi hỗn chiến đến nên các người tựa như từng con kiến bị dẫm chết, thật còn cho rằng có thể may mắn nhặt nhạnh mạng sống. Bị lão sư quát lên, các học sinh lập tức không dám lên tiếng. Những học sinh mới này, dù là ưu tú thậm chí thiên tri kiêu tử, nhưng cùng đồng môn sư huynh sư tỷ so sánh chênh lệch rất lớn, nói chỉ là những lão tổ đại giáo tồn tại trước mắt so sánh. Giống như họ nói đến, một khi hỗn chiến, thật bọn họ là từng con kiến bị giẫm chết. Nơi đây quỷ dị, hoàng kim thần nói này có vẻ như Lý Công Tử nói là thật cực hung. Đỗ lão sư ôm thái độ cẩn thận nói, ở chỗ này quan sát là đủ. Nói không chừng, họ Lý là đang hù dọa chúng ta. Một mực cùng Lý Thất Dạ không hợp, Trường Trưởng Vũ không khỏi nói thầm. Lại bị Dương Linh Tĩnh Tài nghe được, nàng là lập tức trừng mắt liếc hắn nói. Lý Công Tử nói, câu nào là lời thật, lúc nào gặp Lý Công Tử nói láo. Bị Dương Linh quát, Trương Trường Vũ đành là xám xịt ngậm miệng. Tốt, có thể xuất phát. Thời điểm này mọi người đã chuẩn bị xong liền xem như không có chuẩn bị kỹ càng. Đại đồ thượng đại nhân cũng không khỏi chờ đợi người khác, trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Tốt à, đều chuẩn bị xong đúng không? Lý Thất Dạ đành nhún vai lộ ra khó có dáng cười. Chuẩn bị xong, Lý Công Tử dẫn đường đi. Ở đây tu sĩ cường giả là hận không thể xông vào sơn cốc, và nó lạnh nhiều chờ đợi từng phút từng giây không nguyện ý, đều là trăm miệng một lời. Vậy liền lên đường đi. Lý Thất Dạ bộ dáng không thể làm gì, trước đó nhất tất cả mọi người dẫn đường. Tu sĩ cường giả đi theo vào, đều là vội vàng đi theo. Tất cả mọi người dành trước tốt, sợ về sau đều là giống như bị rơi xuống. Tại ngoài sơn cốc rất nhiều hỗn độn nguyên thú chấn giữ, từng đầu hỗn độn nguyên thú cường đại tản ra khí tức đáng sợ. Nhiều đầu hỗn độn nguyên thú như vậy hợp thành một chỗ, phát ra khí tức tựa như đại dương mênh mông. Khi mà mọi người đến gần, từng đầu hỗn độn nguyên thú là nhìn chằm chằm, hoàng mãn hung thú lập tức đập vào mặt, để cho không biết bao cường giả tu sĩ lòng đánh run một cái. Cho đến khi tới gần, liền xem như lão tổ đại giáo cũng không khỏi tâm vì đó mà khẩn trương, nhào nhào lộ binh khí, nắm chặt trường kiếm, từ thái phòng ngự tùy tới có thể đại chiến. Ngay lúc này Lý Thất Dạ tiến lên, cùng hỗn độn nguyên tú cành giữ ngoài cốc tra hỏi một tiếng. Tu sĩ cường giả ở đây cũng đương nhiên nghe, không hiểu hắn nói gì. Nhưng Lý Thất Dạ lời ra mười phần có hiệu quả, chỉ gặp cành giữ sơn cốc hỗn độn nguyên tú giống như là thủy triều rút đi. Đứng địa phương cách xa sơn cốc xa xôi, ngồi xổm nơi đó nhìn. Nhìn tất cả hỗn độn nguyên tú lùi một bên, dần lời xa, cho mọi người nhường ra một con đường, lẽ lập tức để cho cường giả tu sĩ sau lưng hắn là lòng không khỏi thở dài một hơi. Có loại bản sự này, lo gì không lên như diều gặp gió, có cường giả thế mà này là nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Có thể cùng vạn thú sơn, hỗn độn nguyên thú cầu thông, thậm chí là cường đại, hùng mãnh như vậy, là bản sự không thể tầm thường, cỡ nào tuyệt đối có thể chiếm núi làm vua. Nếu là ta, sớm đã rằng dương danh tiền ạ, hay là một cái kẻ đốn củi, chỉ có đồ đần mới làm vậy. Sau khi hâm mộ ghen ghét không ít tu sĩ cường giả thấy hắn thật là đầu có vấn đề, có cơ hội trời cho, không có tóm lấy, lãng phí cơ hội. Chỉ có tại vạn tú sơn là một cái kẻ tốn củi, người như vậy là một tên ngu. Lòng anh nguyên có hồi hộp, tất cả cường giả đi theo Lý Thất Dạ tới vào sơn cốc. Đây là cơ hội cuối cùng, giờ quay đầu còn kịp. Thời điểm này là đứng tại cửa, Lý Thất Dạ nói với tu sĩ cường giả. Bằng vào ý kiến của ta, mọi người không nên trêu chọc khoảng kim tần noãn, tốt nhất dù sau đó là vật cực hung. Lý Công Tử hào ý, tất cả chúng ta tâm lĩnh. Lão tổ đại giáo lại lập tức nói, vật xa có lời không vào địa ngục ai vào. Nếu mà hoàng kim thần nói là vật cực cùng, chúng ta hẳn càng nên mạo hiểm vì thiên hạ đại bình. Chúng ta hẳn càng nên trông coi đảm bảo thần noãn. Đúng thế, chúng ta không vào địa ngục ai vào. Các tu sĩ cường giả nhao nhao nói. Thời điểm này tất cả cường giả cả thấy Lý Thất Dạ quá dài dòng đi theo vào, không muốn nghe hắn. Dạng này lê mê chậm chạp, thật là hận không thể lập tức đem thần noãn cấp đến tay. Tốt, vậy chúng ta vào đi. Thất Dạ xoay người tiến vào sơn cốc, nhàn nhạt nói, đó là các người tự tìm chết, chúng ta cũng không có biện pháp. Tiếc rằng người đằng sau là không có nghe được hắn nói câu này. Ngoài sơn cốc, người khác nhìn chằm chằm đại đội ngũ tiến nhập sơn cốc, mọi người bình an tiến vào, cũng có một ít tu sĩ cường giả lòng không khỏi hối hận, sớm biết chính mình đi theo vào sơn cốc, không chừng chính mình có thể nhặt được hoàng kim thần noãn. Chương 4969, chữa lợi đứng đầu. Đi vào sơn cốc, đứng tại trước thềm đá, tất cả tu sĩ cường giả không khỏi ngừng thở. Có biết xe đổ là kim thiền Phật tử, tất cả tu sĩ biết thềm đá đáng sợ, khuất người nhao nhao nhìn chằm chằm Phật tượng hai bên hữu tả, đều là sợ hãi. Phật tượng đứng sừng sững tại hai bên đột nhiên nổi lên, nói thật như vậy chỉ sợ không có bao người ngăn cản được. Chúng ta có thể đi theo xuống dưới sao? Thời điểm này có Nguyên lão thế gia không khỏi sợ hãi ghiếp vía nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không có gì, theo ta là được, tuyệt không có bất cứ chuyện. Thật không có việc, có cường giả lòng không khỏi tin tưởng. Đối với lời Lý Thất Dạ là bán tín bán nghi nói, vạn nhất chúng ta trên thềm đá Phật tượng tả hữu hai bên đột nhiên nổi lên thì sao? Yên tâm, chuyện như vậy tuyệt không phát sinh, hắn mười phần chân thành bộ dáng nào. Lục Xúc Vô Hại nói. ta dám hướng các người cam đoan, thềm đá tuyệt không có chuyện, đi theo ta xuống đi. Nói rồi là dọc theo thềm đá xuống. Hắn đạp vào thềm đá đương nhiên là không có phản ứng chút nào, thềm đá vẫn là thềm đá, vật tượng vẫn là vật tượng, với hắn không có chút nào dấu hiệu công kích. Dù hắn dọc theo thềm đá mà đi xuống không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng đứng tại trên thềm đá các cường giả tu sĩ nội tâm có điều cố kỵ nhất thời. Mọi người người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không người nào dám nguyện ý phóng bước đầu tiên. Các người có hay không đến, đi đến thềm đá ở giữa vẫn là không có tu sĩ cường giả nguyện ý mạo hiểm. Lý Thiết Dạ sừng bước nói, nếu các người không vào ta liền là không dẫn đường. Ta thử một lần, cuối cùng có một cường giả quyết tâm không đếm xỉa, nguyện vì tông môn mình dò đường, duỗi chân một bước dẫm trên thềm. Cường giả này phóng chân đạp trên thềm. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động quán, không nguyện bỏ lỡ bất luận chi tiết. Dù hắn trong lòng đã không thèm đếm xỉa, nhưng bước một bước phóng ra vẫn là hãi hùng kiếp vía, không khỏi nhắm mắt. Nhưng toàn bộ quá trình không có phát sinh gì. Khi hắn mở mắt phát hiện ra chính mình đứng ở trên thềm đá, toàn thân cao thấp không tổn hại, thật không có việc. Cường giả này không khỏi cuồng hỉ, vội theo Lý Thế Dạ dọc theo thềm đá xuống. Ta tới. Các tu sĩ cường giả thấy vị tu sĩ này nếm thử sau đó thì không có phát sinh chuyện gì, cũng là nhào nhào dẫm đến thềm đá, dẫm mạnh lên, lòng có chút nơm nớp lo sợ, nhưng khi dẫm trên đá phát hiện ra thật là sự tình không có phát sinh đều là triệt để yên tâm. Chúng ta nhanh đi. Bọn hắn thấy một lần bình yên vô sự là nhào nhào bước nhanh theo. Nhất thời tu sĩ cường giả trước thềm đá này chen nhau lấn dẫm trên thợ bậc, sợ lạc hậu hơn người, hướng chỗ trước chen theo sát Lý Thất Xạ, giống như là thượng đại nhân bọn hắn, những nhân vật thế hệ trước ngược lại cẩn thận một chút, sợ Lý Thất Xạ chơi lừa gạt nên lưu tại cuối cùng dẫm lên thềm đá. Thời điểm dẫm đến, bọn hắn là làm ra vòng ngự lộ binh khí đề phòng bất chắc, nhưng rất nhiều thềm đá đi, sự tình không có phát sinh, bọn hắn lúc này mới triệt để yên tâm, bằng tốc độ nhanh nhất đi theo sau lưng hắn. Ta đều nói mang các người tiến vào sơn cốc chẳng lẽ lừa các người. Lý Thất Xạ nhìn thượng đại nhân bọn hắn chú ý, nhàn nhạt nói, lập tức. Cái này để cho thượng đại nhân bọn hắn không khỏi cười khan, thần thái xấu hổ không có lên tiếng. Bọn hắn đều vào lưu ở ngoài sơn cốc, cường giả tu sĩ tích phương bình mã đều theo Lý Thất Xạ thuận lợi tấn nhập, không khỏi thở dài một hơi, có người không khỏi vì trưởng bối tông môn chính mình hò reo. Thật tả một cái này hoàn toàn đoán không ra. Đỗ lão sư nhìn một màn này không khỏi lắc đầu thì thào, thực tế nào chỉ Đỗ lão sư nghĩ mãi không rõ, các lão sư các cũng nghĩ mãi không rõ. Nếu nói hắn có thể cùng với vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú cầu thông, cái này còn có thể lý giải, dù sao hắn tại địa phương vạn thú sơn sinh trưởng, ở đây lớn lên cùng với nơi đây là hảo hữu ở chung. Nhưng ai nấy đều là thế, trong sơn cốc phòng ngự, đặc biệt là phật tượng phòng ngự trên thềm đã là do tồn tại vô thượng cường đại bày ra. Phòng ngự dạng này nhất định là dựa vào lực lượng cường đại cũng vô cùng mới có thể công phá, hoặc cần phá giải ảo diệu phòng ngự mới có thể an toàn không gì. Nhưng bất luận từ phương diện nào tới nói, xem ra Lý Thất Xạ là chẳng thuộc về hai loại tình huống kia. Nếu như muốn cường công đi vào chỉ sợ cần cấp bậc như thiên tôn, còn nếu muốn phá giải ảo diệu sơn cốc cần thực lực đạo quân, bởi vì đã đến tồn tại cảnh giới như vậy mới chân chính nắm giữ được đại đạo ảo diệu. Lý Thất Xạ không phải vô thượng thiên tôn, cũng chẳng phải vô địch đạo quân, chẳng qua chỉ là thực lực tử hầu quần thể. Nhưng hắn không chỉ là một người bình an vào, thậm chí mang theo hàng ngàn hàng vạn người bình an vô sự tiến vào sơn cốc. Chuyện như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói là quá mức không thể hiểu. Có lẽ bởi vì tiểu tử này quá tà môn mới khiến chúng ta không thể hiểu. Lão sư lớn tuổi cười khổ không khỏi lắc đầu, bọn hắn nhìn không thấu Lý Thất Xạ. Tóm lại với bọn hắn tới nói, Lý Thất Xạ cái này thật quá tà môn, thậm chí cho bọn hắn một cái cảm giác quỷ dị không gì sánh được. Bọn hắn tiến vào, thời điểm này một cái học sinh hét to một tiếng đem suy nghĩ của Đỗ lão sư kéo lại. Thời điểm này chỉ gặp phía dưới Lý Thất Xạ dẫn dắt, tất cả tu sĩ cường giả đại giáo cường quốc đều tới trước tòa miếu hoàng. Giờ này các này, dù đã hoàng kim thần đoán gần trong gang tất, tất cả tu sĩ tiến vào sơn cốc cũng không khỏi nơm lớp lo sợ. Bọn hắn như lâm đại địch, chân run cầm cập, bởi ly sơn vương chiếm cứ trước bệ đá. Nó chính là cường đại vô địch hỗn độn nguyên thú, là vương giả trong thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, nhân vật cường đại cỡ nào. Bất luận tu sĩ cường giả nào không có người nào dám nói chính mình đối đầu với Sơn Hạ Ly Vương trước mặt. Sơn Hạ Ly Vương có cường giả không khỏi sang đều là cách vàng, dọa đến chân không tự nhủ run cầm cập. Tại thời điểm ngoài sơn cốc, bất luận cường giả nào đều là cảm nhận được nó cường đại, nhưng lúc này mọi người còn là rời đầu cái này rất xa. Nó dù cường đại cũng không cho mọi người hình thành chung kích trực tiếp, nhưng hiện tại dù là gần trong khoảng khắc gang tấc, thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ khí tức nó quật tới. Một đầu thiên giai tượng vạn vương giả thú tức kinh khủng quật tới mặt, vẻn vẹn chỉ là một sợi đều cho người ta cảm giác như cương đao thổi qua da, khiến người ta cảm thấy đau đến khó nhịn. Thật khủng khiếp, Ly Vương thật cường đại. Thời điểm này không ít tu sĩ cường giả nhịn không nổi, chịu đựng không được thú tức, Ly Vương bị dọa đến lùi lại mấy bước. Ly Vương nên làm gì đối mặt với nó? Trước mắt các lão tổ đại giáo không khỏi đánh run. Tốt, ta mang các người tới. Thời điểm này Lý Thất Dạ sàng tay với các tu sĩ cường giả nói: không vội, thời điểm này đại đô thượng đại nhân. Một cái đại thủ khoác lên bờ vai Lý Thất Dạ nhàn nhạt: người trước bỏ lại sơn à, Ly Vương. Không phải nói ta mang các người tiến vào sơn cốc có thể sao? Lý Thất Dạ nhìn thượng đại nhân nói: Lý công tử, người tốt nên làm đến cùng. Trước đem sơn Hà Ly Vương đưa ra. Ở đây tất cả cường giả tu sĩ nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ. Ly Vương vẫn là giữ hỏa kim thần loán, bất kỳ người nào là không thể lấy được. Nói không chừng bọn hắn đem mạng ra liều mạng chưa chắc là đối thủ của Ly Vương. Thế này các cường giả nghĩ đến Lý Thất Dạ, dù sao hắn duy nhất một người có thể cùng với hỗn độn nguyên thú cầu thông. Người tốt nhất đem Ly Vương đưa ra, không phải vậy phát sinh một ít chuyện liền không nói được. Lúc này bàn tay thượng đại nhân ép bả vai Lý Thất Dạ, mắt lộ hàn quang. Hoàng kim tần oán trước mắt đối với hắn mà nói chỉ cần cầm tới, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đem Lý Thất Dạ phá thành mảnh hắn cũng làm. Uy hiếp ta sao? Lý Thất Dạ là không khỏi nở nụ cười. Không, thượng nhân là lắc đầu trầm chậm nói: chúng ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi, nhưng là người cạnh ngươi liền là không nhất định. Tỉ như người nhà ngươi, người hầu cạnh ngươi, tiểu nước cạnh ngươi, bọn hắn xảy ra chuyện gì khó mà nói. Hắn ý tứ uy hiếp rõ ràng, bọn hắn tại thời điểm này sẽ không giết Lý Thất Dạ, nhưng không dám nói không đối với người bên cạnh hắn không làm nên chuyện. Lý công tử, ngươi liền tốt là một người tốt đến cùng. Con lão tổ đại giáo trầm chậm nói: vạn nhất thật để cho hòa kim thần đoán này làm hại nhân gian, chỉ sợ người cạnh Lý công tử không có may mắn thoát khỏi. Dù sao hoàng kim thần đoán ngay tại vạn thú sơn, một khi nó phá xác mà ra, chỉ sợ Lý công tử là đứng mũi chịu sào. Nên Lý công tử hẳn là hiệp trợ chúng ta lấy chứng. Thời điểm này tất cả cường giả nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, mắt họ đều là mười phần bất tiện. Tại vừa rồi những tu sĩ cường giả này còn là lời thề son sắt với Lý Thất Dạ, bọn hắn là bảo hộ hắn an toàn. Nhưng tại dưới lực hấp dẫn lớn, đem lời hứa hẹn vừa rồi vung sau lão, chỉ cần có thể đạt được hoàng kim thần đoán, bọn hắn đều là nguyện ý cùng với thượng đại nhân thông đồng làm vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.